Cover Gear, thợ rèn huyền thoại. Chương 350, đấu tay đôi kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, dã cối, khoảnh khắc mà Piero tung ra kỹ thuật đỉnh cao của mình. Ầm ầm ầm ầm, một âm thanh khủng khiếp vang lên từ phía mặt đất. Sấm sét chăng? Không, đó là một cảm giác hơn cả đe dọa. Phút phút phút, một cái bóng hiện ra ngày càng lớn và bầu không khí thì ngày càng nặng. Rắc rắc rắc, cơ thể Crowe tràn ngập một nỗi sợ hãi theo bản năng. Không thể tin được, Crowe đứng trên mặt đất đang rung chuyển. Anh nhìn lên bầu trời và đối mặt với một thảm họa. Một cái gì đó lớn như một ngôi nhà đang rơi xuống với một tốc độ rất nhanh. Ầm ầm, Crowe thậm chí không kịp hét lên. Đó là một chiếc cối khổng lồ gây ra nỗi đau khổ và sợ hãi vô hạn trong tâm trí khiến cơ thể vỡ vụn. Đó là một áp lực có thể giết chết một người. Bạn đã bị một đòn chí mạng. Độ bền của mũ rơm thường đã bị giảm hoàn toàn và bị phá hủy vĩnh viễn. Độ bền của quần áo mây trắng cực phẩm đã giảm 128. Độ bền của giày mây trắng cực phẩm đã giảm 150. Độ bền của găng tay mây trắng cực phẩm đã giảm 163. Có nguy cơ hỏng, độ bền của nanh trắng huyền thoại đã giảm 61. Bạn sẽ không chết trong chế độ đấu tay đôi. Máu của bạn đã giảm đến mức tối thiểu nên chế độ đấu tay đôi đã kết thúc. Cái cối đó có kích thước của một ngôi nhà, nhưng nó đã biến mất như một ảo ảnh sau khi nghiền nát Crowe. Không còn mây trên bầu trời nữa. Đó là kết quả của việc bầu trời bị xé nát bởi sức mạnh của chiêu. LT, dã cối, CT, này, Crowe không nói nên lời và muộn màng nhận ra. Mình thua rồi, có phải anh đã thua vì Piero hơn 400 cấp không? Không phải vậy, sự khác biệt cấp độ trong trò chơi chính là do sự khác biệt về kỹ năng. Nó có nghĩa là quá trình tăng trưởng của anh đã bị tụt lại phía sau. Mình hoàn toàn thua cuộc, nếu họ chiến đấu một lần nữa thì sao? Nó vẫn sẽ như vậy. Piero hiện tại đã khác với quá khứ. Ông là một huyền thoại đã hoàn toàn vượt qua sự chưa trưởng thành khi ông còn là một nông dân dựa vào kiếm thuật của mình. Ông ấy là một bức tường không thể vượt qua. Có phải trái tim Crowe đã trùng xuống sau khi nhận ra điều này không? Không phải, mình chưa thể vượt qua ông ấy lúc này. Mọi người luôn ca ngợi Crowe là một thiên tài. Anh đã vượt qua thử thách và nghịch cảnh và chỉ tin vào tài năng của mình. Tất nhiên, đó là một sai lầm lớn. Một ngày nào đó, mình sẽ vượt xa ông ấy. Chấm, có thiên tài nào thành công dễ dàng không? Không giống như những gì người khác nghĩ. Crowe đã quen với thua cuộc và thất bại. Anh luôn phải đối mặt với những thử thách bởi vì anh luôn thách thức những sự khó khăn. Nhưng anh đã không bỏ cuộc. Anh đã tự rèn luyện và phát triển bản thân bằng cách làm việc chăm chỉ và vượt qua các thử thách. Anh sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Cục cục cục cu, chấm, chiếc mũ rơm bị hỏng lộ ra người đàn ông tóc đen với khuôn mặt bị thương. Crowe, cái tên nổi bật nhất thế giới cười phá lên và nằm ra mặt đất. Cu ha ha ha ha, đó là một âm thanh cười giòn tan làm cho người nghe hạnh phúc. Anh đã rất vui mừng bởi vì trận đấu tay đôi đã cho phép anh nhận ra những thiếu sót của mình. Ruby và Lord đang có mặt ở rìa sân tập nơi Piero và Crowe đang đấu kiếm với nhau. Tuy nhiên, lý do để Piero có thể yên tâm sử dụng kỹ thuật đỉnh cao của mình là gì? Đó là bởi vì ông ấy tin tưởng Asmurfer. Ầm ầm, khoảnh khắc cái cối lớn đâm sầm vào Crowe và sân tập. Hap, Asmurfer đã che chở cho Ruby và Lord. Ông ôm hai người trong vòng tay để tạo ra một lá chắn trước cơn bão cát và bảo vệ họ khỏi trận động đất. Có một làn sóng năng lượng tỏa ra từ ông. Chấm, cảm ơn, Abu, Ruby bày tỏ lòng biết ơn của mình trong khi Lord hét lớn. Thế giới này có thể diệt vong, nhưng tôi sẽ bảo vệ cả hai người. Asmurfer khẳng định với họ, lòng trung thành của ông đã làm lay động trái tim Ruby. Nhưng Lord thì tỏ ra không quan tâm đến Asmurfer. Abu, Abu, làm thế nào một em bé có thể mạnh mẽ như vậy? sau khi đẩy Ruby ra một cách mạnh mẽ, Lót rơi xuống đất và bắt đầu tiến về phía trung tâm của sân tập. Tốc độ bò của nó khiến người ta khó tin rằng nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Hộc, hộc, hừ, Piaro đã mệt mỏi sau khi sử dụng. LT, dã cối, City, ông đã rất vui mừng khi thấy Lót đến gần. Chúa công trẻ, ngài hiểu được kỹ năng của tôi sao? Piaro có một con mắt sáng suốt. Ông đã thoáng thấy tài năng thiên bẩm của Lót từ rất sớm. Ông ấy đã muốn dành cả đời mình làm công việc đồng áng cùng mọi người. Vậy nên ông rất thèm muốn tài năng của Lót. Đúng là lãnh chúa trẻ tuổi có khác. Ngài đã hiểu được sức mạnh của Piaro qua trận đấu tay đôi này. Ngài muốn Piaro làm sư phụ và họ sẽ làm việc cùng nhau trên các cánh đồng. Chúa công trẻ sẽ là môn đệ tốt nhất của ông. Nhưng mình vẫn chưa đủ giỏi. Chấm chấm, trong lúc Piaro tràn đầy kỳ vọng thì Lót bò đến Piaro. Nhưng rồi nó đi qua Piaro. Phiu, gió thổi qua và Piaro xấu hổ. Đứa bé này, trên mặt đất bị dồn nén do cái cối rơi xuống. Grao nhìn thấy đứa bé đang bò về phía mình và tỏ ra bối rối. Điều này phi thực tế đến nỗi anh không thể nói bất cứ điều gì với Lót. Abu, Abu, Bu Bu, Grao không thể hiểu được ngôn ngữ của một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng anh cũng lờ mờ hiểu được ý nghĩa của nó. Đôi mắt xanh của nó đang nhìn anh chằm chằm, và rõ ràng là có sự ghen tị trong đôi mắt tỏa sáng như ngọc đó. Cung sấm sét, hạng, cực phẩm, độ bền, 366, 490, sát thương, 370, 601. Không thể dùng tên thông thường. 100 mana sẽ được tiêu thụ mỗi đòn tấn công. Kỹ năng, LT, chớp xuyên thấu. CT, sẽ được tạo ra, tăng 10, tốc độ bắn, một vật thừa kế của gia tộc Bon trong Vương quốc Vĩnh Hằng. Một cây cung được làm từ hỗn hợp đá ma thuật và đá ure. Nó tiêu hao mana người sử dụng mỗi khi dây cung được kéo để tạo ra một mũi tên ánh sáng. Nếu sử dụng mũi tên thông thường, nó sẽ không chịu được sét và trở thành tro bụi. Điều kiện sử dụng, cấp 300, nhanh nhẹn 2,000, thông thạo cung cao cấp LV, 5, LT, Fit Capson, CT, Thunderbolt, LT, Fit Capson, CT. Đây là cây cung đã rơi ra từ cung thủ giỏi nhất trong Vương quốc Vĩnh Hằng Pharrell. Đó là thứ mà rất nhiều cung thủ sẽ thèm muốn. Tuy nhiên, Grid đã không đánh giá cao hiệu suất của LT cung sấm sét. CT, có bao nhiêu cung thủ có mana cao như vậy? Tiêu thụ 100 mana chỉ để bắn một mũi tên thôi sao? Ngay cả Jisuka là một chuyên gia cung thủ cũng chẳng thể bắn hơn 40 lần. Và độ bền của nó rất kém. Sát thương cao gấp đôi so với các cây cung tương tự. Thực tế thì sát thương của cung tên là không quan trọng cho lắm. Sát thương của mũi tên là quan trọng hơn. Vậy mà không thể sử dụng tên ngoài sao? Món này có thể thực sự được gọi là một cây cung không vậy? Rác rưởi, Grid đã đi đến kết luận này và tháo. LT cung sấm sét. CT, ra, cậu không ngần ngại chút nào. Lý do tại sao Grid thèm muốn cây cung này ngay từ đầu chính là viên đá ure. Bắt đầu thôi, Grid đi tới lò nung. 4, LT, tay thần, CT, giữ nhiệt độ cho chiếc lò. Khả năng sử dụng ống thổi của chúng đang ở cấp độ thợ rèn cao cấp. Vậy là đủ, Grid kiểm tra nhiệt độ và ném. LT, cung sấm sét, CT, đã bị tháo rời vào đó. Đó là để tách ra những mảnh vụn và các tạp chất khác thông qua việc nấu chảy để lấy được đá ure nguyên chất. Sau một lúc, bạn đã thành công trong việc tinh chế khoáng thạch, nhận được 3 mảnh đá ure. Tinh tinh, đá ure, một khoáng thạch chỉ được tạo ra khi đại quỷ Astaroth có mặt trong thế giới loài người. Có thể trao cho một vật phẩm thuộc tính sét và nó cũng rất tốt để nuôi những con thú quỷ. Thú quỷ sẽ rất hài lòng khi được cho ăn món này. Trọng lượng, 5, LT, Fit Capson, CT, Ure Stone, LT, Fit Capson, CT, thông tin khoáng thạch cũng tương tự như những viên đá lửa xuất hiện khi Hellgao xuất hiện. Grit đang đắm chìm trong việc đọc lời giải thích vật phẩm và đột nhiên đưa ra một vẻ mặt vô lý. Đồ ăn cho thú quỷ. Có bị điên không vậy? Chấm, kẻ điên nào lại đi đem những khoáng thạch quý giá này cho thú quỷ ăn? Đó là một chức năng thực sự vô dụng. Cậu không hề có ý định cho nô ăn thứ này. Grit cất 3 viên đá ure vào hòm đồ của mình. Cậu đã lên kế hoạch sử dụng nó như một khoáng thạch để tạo ra các vật phẩm mới. Đúng lúc đó, lò rèn khổng lồ chứa 100 thợ rèn đã rung chuyển mạnh. Tất cả mọi thứ được trưng bày trong lò rèn đều rơi xuống đất và ngọn lửa trong hàng chục cái lò nung bốc lên. Những khoáng thạch đã bị đốt cháy và mất giá trị ngay lập tức. Đờ, động đất, các ngươi làm gì vậy? Lấy khoáng thạch mau. Lò rèn ngay lập tức đã trở thành một mớ hỗn độn. Một trận động đất ở giữa một thành phố sa mạc sao? Những người thợ rèn thì không quen với thiên tai nhưng họ đã thể hiện được sự chuyên nghiệp của mình. Đó là họ thu thập khoáng thạch và dập lửa đi. Trong khi đó, Grit rất tức giận, đó không phải là một trận động đất. Chỉ số sáng suốt cao của cậu đã nói cho cậu biết. Sự rung chuyển trước đó là do hậu quả của một trận đấu. Khan, hãy xử lý mọi chuyện ở đây. Thật tốt khi có ai đó để tin tưởng vào. Grit đã giao lò rèn lại cho Khan và rời đi. Growl đã phục hồi thể lực của mình đến một mức độ kha khá. Người anh em, ông thật sự rất tuyệt. Tôi đã có thể học được nhiều điều. Tôi không hề nói dối khi nói rằng tôi ngưỡng mộ ông. Piero luôn muốn trở thành người mạnh nhất, đó là định mệnh của một kẻ mạnh nhất là được gặp gỡ những kẻ mạnh mẽ khác. Nhưng có một những điều vẫn không thể khác được, đó là tài năng của Growl đã nằm ngoài dự đoán của Piero. Vì vậy ông cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Có thật không, một ngày nào đó cậu sẽ vượt qua tôi? Ông đã nhận ra điều này từ Chúa Công Trẻ. Chúa Công Trẻ đã đến bên Cruego. Chúa trẻ cũng cảm thấy rằng người chiến thắng ngày hôm nay là Piero. Nhưng rồi nó sẽ khác trong tương lai. Piero cảm thấy ghen tị và Growl hỏi ông. Mà nhân tiện, sao đứa trẻ này lại như vậy? Thoạt nhìn thì đứa bé này không hề tầm thường. Growl đã cảm thấy khó hiểu. Nhưng người trả lời anh lại không phải Piero. Nó là con trai của tôi. Một giọng nói nặng nề vang khắp sân tập. Kính chào Chúa Công. Người đàn ông mạnh mẽ nhất có thể đứng trên toàn thế giới Piero và kỵ sĩ mạnh nhất Asmurfer đều đã cúi đầu xuống. Điều đó đã gây sốc cho Growl. Bịch, bịch, abu, abu, lót cười rạng rỡ, chủ nhân của giọng nói là Grit và cậu mỉm cười với Growl. Người chơi xếp hạng đầu tiên đang làm gì trên lãnh địa của tôi vậy? Grit đang thể hiện ra một sự thù địch rõ ràng. Đó là lẽ tự nhiên. Cậu ấy không cảm thấy tốt chút nào vì cậu đang chứng kiến một người mà mình không quen biết cười nói với gia đình và bạn bè của mình. Chẳng phải anh ta cũng là thủ phạm đã phá hủy sân tập sao? Growl không thể mở miệng ra, và Piero thay mặt anh phát biểu. Thưa Chúa Công, người này tên là Growl, cậu ấy là người anh em mà tôi có tình bạn thân thiết. Anh em, trái tim của Growl ấm lên. Anh cảm động vì Piero đã cố gắng bảo vệ mình, nhưng ấn tượng này đã không kéo dài. Vì Piero đã không bảo vệ anh mà là ông, báo cáo, anh em à, nó cũng quan trọng, nhưng lòng trung thành của ông ấy vẫn là trên hết. Sau một thời gian dài không gặp, cậu ấy đã xin đấu tay đôi và tôi đã chấp nhận. Kết quả là sân tập đã trở thành như thế này. Tôi sẽ xử lý cậu ấy theo quyết định của Chúa Công. Chương 351, Grit vs. Growl, cách chương.